Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2635, chương 2640, thần bí tồn tại. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, chợt thân hình hắn lại biến mất, tốc độ kia cũng là tương đương nhanh nhanh. Hưu, muốn bắt bản tôn, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Cái kia tàn hồn cười lạnh một tiếng. Tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Thật sao? Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Cái này không trung chẳng biết lúc nào, lại là nhiều một lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt gây nên rất nhiều người chú ý. Bành, ngay sau đó, cái kia một đạo tàn hồn chính là hung hăng đụng vào cái này lồng ánh sáng phía trên. Trong lúc nhất thời phát ra một tiếng vang trầm, mà cái kia đạo tàn hồn cũng là kêu thảm một tiếng. Truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Trận pháp, đạo này tàn hồn muốn đem trận pháp bài trừ cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng cứ như vậy, thì thật to trì hoãn hắn thời gian. Hắn vội vàng điên cuồng phá hư trận pháp, nhưng Hạ Minh làm thế nào có thể cho hắn cơ hội này? Hạ Minh thân hình nhất định, chính là biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ tại đạo này tàn hồn phá hư trận pháp trong nháy mắt. Hạ Minh cũng đã đem đạo này tàn hồn chộp trong tay. Đạo này tàn hồn tức hồn hền tiếng gầm gừ vang vọng ra. Bản tôn chính là thượng cổ cường giả, ngươi dám đụng đến ta. Hạ Minh cười lạnh, đều đã chết nhiều năm như vậy. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ta thì luyện hóa ngươi. Xoát, tại Hạ Minh trong tay nhiều một đóa hỏa diễm, làm tàn hồn phát giác được ngọn lửa này thời điểm, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. U linh ma chơi, không, đừng có giết ta, bản tôn chính là thượng cổ cường giả cổ thiên tôn, bản tôn nguyện ý thề, làm ngươi nô lệ. Đừng có giết ta, cổ thiên tôn trong mắt toát ra nồng đậm hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. U minh quỷ hỏa, chính là bên trong thiên địa hơi đặc biệt một loại hỏa diễm một trong. Tại cái này bên trong thiên địa, có rất nhiều hỏa diễm. Có chút hỏa diễm chính là ứng vận thiên địa mà sinh. Cực kỳ kỳ lạ. Mà lại những ngọn lửa này cũng có được chính mình đặc biệt bản sự cùng năng lực. Mà cái này U Linh ma chơi lại là giống như cái kia U Linh, cực kỳ quỷ dị. Nếu như Hạ Minh muốn mạt sát hắn cái này sau cùng một đạo tàn hồn, cơ hồ không bao lâu liền có thể đem hắn trong nháy mắt luyện hóa. Đây chính là U Linh ma chơi chỗ kinh khủng. Như thế, nhìn thấy cái này U Linh ma chơi, cho dù là cỗ thiên tôn, trong lòng cũng rốt cục sợ hãi. Nô lệ, Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách làm nô lệ cho ta. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa đi chết đi. Xoát, Hạ Minh trong tay hỏa diễm phóng lên. Cổ thiên tôn truyền đến từng trận kêu thảm cùng kêu lên. Chỉ là giống như khắc đồng hồ. Cái này cổ thiên tôn tiếng kêu thảm thiết thì dừng lại. Mà vừa đến thượng cổ cường giả, cũng là triệt để phi hôi yên diệt. Hô, mà giờ khắc này, Hạ Minh thân thể một cái lảo đảo, kém chút từ trên bầu trời ngã xuống. Có điều Hạ Minh vẫn là cưỡng ép nhịn xuống chính mình thương thế. Hắn nuốt một miệng đan dược, hơi chút khôi phục một chút chính mình thương thế. Hạ Minh chậm rãi hướng về Huyền Tâm Tông cái này vừa đi tới. Suy suy, cơ hồ là tại thời khắc này, bên trong thiên địa tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hướng về cái kia đạo hơi có vẻ gầy gò. Bóng người nhìn qua, chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, bên trong thiên địa người đều là bắt đầu trầm mặc. Nhưng ngay sau đó, bên trong thiên địa bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Hạ Minh sư huynh, lớn mạnh quá thay. Hạ Minh sư huynh, lớn mạnh quá thay. Hạ Minh sư huynh, lớn mạnh quá thay. Tiếng hoan hô chấn nhiếp chư thiên. Ai có thể nghĩ tới, cái kia 2-3 năm trước đó, vẫn là một tái thiên cấp sơ kỳ gia hỏa, bây giờ lại là đã trưởng thành đến cái này thượng cổ đại lục bên ngoài đệ nhất thiên tài. Càng thậm chí hơn, thì liền cái này trăm ngàn năm qua, đệ nhất thái tử đều là bị gia hỏa này cho triệt để trấn áp. Đáng sợ như thế thủ đoạn, đã để Huyền Tâm Tông đệ tử triệt để chấn kinh cùng sùng bái. Bọn họ tất cả đều là mặt lộ vẻ màu nhiệt huyết nhìn về phía cái kia Hạ Minh. Cái kia trong mắt so trước đó nhìn về phía Lý Huyền Thông thời điểm càng thêm hỏa nhiệt, kể từ hôm nay, Hạ Minh sẽ là Huyền Tâm Tông đệ nhất siêu cấp thiên tài. Thiên chi con cưng, thế mà, loại kết quả này cơ hồ là vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Hạ Minh vậy mà thắng. Riêng là cái kia sinh tử môn Lý Trường Sinh bọn người. Bọn họ tất cả đều là mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Bọn họ biết, hôm nay bọn họ triệt để thua. Hạ Lâm Lang bị trấn áp. Bọn họ lại có tư cách gì cùng cái này Hạ Minh đánh một trận. Tuy nói hiện tại Hạ Minh người bị thương nặng, nhưng là cái kia đáng sợ di sơn chi lực lại là khiến vô số người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Loại kia lực lượng, người nào có thể ngăn cản? Nếu là đang cho bọn hắn đến một cái dạng này lực lượng, như vậy bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Gia hỏa này, Phong Thành cũng là nhịn không được thoải mái cười ha ha. Hắn đã siêu việt chúng ta à? Đúng vậy à, Sở Nhược Tuyên khẽ thở dài một tiếng. Nhớ năm đó hắn tiến vào Huyền Tâm Tông thời điểm, bất quá chỉ có thiên cấp sơ kỳ cảnh giới, vạn vạn không nghĩ đến. Hiện tại hắn đã đạt tới loại tình trạng này, thật sự là một cái đáng sợ đối thủ. Ta phát hiện chúng ta ở trước mặt hắn, thì đã định trước trở thành hắn đá đặt chân. Gia Cát Thương Thiên cũng là khẽ thở dài một tiếng, cho tới nay. Bọn họ đều không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Thậm chí tại bước vào phiến chiến trường này thời điểm, bọn họ đều không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Thế nhưng là, cái này trận chiến cuối cùng, lại là dựa vào Hạ Minh, thay đổi càn khôn, trợ giúp bọn họ trở thành cái này thắng lợi cuối cùng nhất người. Bất kể nói thế nào, lần này chúng ta thắng. Huyền Tâm Tông người đều là lộ ra nụ cười, mà cái này Lý Huyền Thông cũng là tại thời khắc này khẽ thở dài một tiếng, một đôi mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ tuôn ra một chút hối hận tâm tình, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giờ khắc này, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi đi đến cái kia vị trí trung tâm. Hạ Minh khẽ ngẩng đầu, đạm mạc con người liếc nhìn đi qua. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh bọn người tất cả đều là hơi có chút kiêng kỵ nhìn lấy đạo thân ảnh này. Tuy nói đạo thân ảnh này chỉ có một người, nhưng là cho bọn hắn mang đến áp lực lại là giống như một tòa núi lớn. Loại kia áp lực để bọn họ đều là ngừng thở, cơ hồ là có chút không thở nổi. Vừa mới Hạ Minh chiến tích thật sự là quá kinh khủng, liền tiến vào hư hồn cảnh cao thủ Hạ Lâm Lang đều có thể chém giết. Nếu như Hạ Minh nguyện ý lời nói, chảm giết bọn hắn, cơ hồ càng là không nói chơi. Cho nên giờ khắc này bọn họ cực kỳ lo lắng, không biết gia hỏa này có thể hay không đột nhiên nổi điên. Hạ Minh cười ha hả nhìn về phía đoàn người này, đạm mạc nói ra: chư vị là dự định đem vạn yêu kim ấn giao ra, vẫn là có ý định để cho chúng ta động thủ đâu? Bình thản mà lạnh lùng thanh âm nhộn nhạo lên, cái này bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động, mà cái kia Lý Trường Sinh bọn người đều là toát ra một chút phẫn nộ ánh mắt. Hạ Minh, ngươi đều thắng, ngươi còn muốn làm sao dạng? Không muốn quá phận, quá phận. Hạ Minh nghe vậy, lại là khinh thường bĩu môi, bá khí mà sắc bén thanh âm giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên. Đã quá phận, cái kia ta hôm nay thì quá phận, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,